Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, bế môn hối lỗi, điện cửa mở, một cái 15 tuổi tuổi trẻ nữ tử đi đến, nàng thân mang một thân màu trắng sa y, cho người ta một loại trong suốt cảm giác, hai vai phê lấy một đầu màu tím nhạt sa mang. Gió thổi lưu động, giống như tiên nữ hạ phàm, sa y dây lụa, kề sát ở trên người, tinh xảo tỉ mỉ thân hình, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, tỉ mỉ tóc dài đen nhánh, thường thường khoác tại trên hai vai, hơi có vẻ kiều mị xinh đẹp, hiện ra một loại khác phong thái, làm cho lòng người sinh yêu thích thương tiếc chi tình. Trắng noãn trên da không có bất kỳ cái gì những vật khác. Phảng phất như trong suốt, sạch sẽ, hai mắt thật to lóe lên phảng phất biết nói chuyện. Để cho người ta không thể không yêu thích, nho nhỏ môi đỏ cùng làn da màu trắng, càng lộ vẻ rõ ràng. Một đôi lúm đồng tiền nhỏ đều phân bố tại gương mặt hai bên. Nhàn nhạt cười một tiếng. Lúm đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, đáng yêu như thiên tiên. Đây chính là hoa lưu ly. Một cái người gặp người thích thiếu nữ. Phụ quân, hoa lưu ly tại điện hạ thi lễ một cái. Dù rủ xuống cái đầu, nhưng mắt to có phải là giống thượng chuyển động. Hoa lưu ly đối phụ quân cũng rất tò mò. Cái này bị bệnh liệt giường 15 năm nam nhân là cái gì dáng vẻ? Trong điện thật lâu chưa có tiếng đáp lại. Hoa lưu ly không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn về phía trên giường. Thanh âm nâng lên điểm kêu nữ âm thanh phụ quân ư mà ni nửa ngày. Cuối cùng có thanh âm rất nhỏ tại hoa lưu ly phía trên vang lên. Thanh âm cực kỳ nhạt. Nếu nói thanh mê sư huynh thanh nhã là như băng sơn tuyết liên, vậy cái này nàng chưa từng thấy qua phụ quân tựa như ngày bình thường uống qua nước sôi để nguội, vô sắc vô vị, nhưng lại không cho để cho người ta không chú ý đến. Nữ nhi bất hiếu, chưa thể hầu hạ dưới gối hoa lưu ly đối nàng thế giới này phụ thân ngạch. Cũng coi là sinh phụ thân của nàng không có cái gì tình cảm. Chính là huyết mạch tương liên. Nhưng 15 năm trống không, chưa hẳn có thể bù đắp được nàng cùng sư phụ tình cảm. Nói ra câu nói này cũng chưa chắc cỡ nào thành tâm ân y, xác thực bất hiếu. Nên phạt nữ hoàng sải bước đi tiến đến, đỡ dậy hoa lưu ly, đối cách màn bên trong người nói cẩn. Ngươi nói làm như thế nào phạt chúng ta ly nhi mới tốt, bế môn hối lỗi, thanh âm nhàn nhạt truyền đến để nữ hoàng cảm thấy giật mình. Tại nữ hoàng trong ấn tượng, Mộc Cận một mực là tương đối ôn nhu nghe lời nam tử. Đối trong bụng hài tử hy vọng đã lâu, những năm này một mực bị bệnh liệt giường cũng là bởi vì sinh ly nhi thương thân tử. Cũng không thấy hắn có chút lời oán giận. Lần này ly nhi hồi cung, nữ hoàng vốn cho rằng Mộc Cận sẽ cực mở tâm. Thế nhưng là, cái này giống như cùng nàng suy nghĩ khác nhau rất lớn. Ếch, đã cận mà đều nói như vậy. Kia ly nhi liền bế môn hối lỗi 3 ngày đi, nữ hoàng hơi có vẻ xấu hổ. Thế nhưng là nàng buông lời muốn Mộc Cận quân phạt hoa lưu ly. Quân vô hí ngôn, có thể là yêu chi thâm trách chi cắt. Nữ hoàng nghĩ như vậy đến, nhiều năm như vậy cha con không có gặp mặt. Cận mà tâm là có nhiều khó chịu. Hài tử trở về, cận mà nhưng lại bị bệnh liệt giường. Không cách nào đối mặt tái nữ. Hắn đối chậm. Cũng là có mấy phần lời oán giận a. Nếu không phải chậm năm đó ở hài tử sinh ra liền đem hài tử đưa tiễn, để cận mà chưa thể gặp một lần, cận mà những năm này cũng sẽ không đối chậm lãnh đạm a. Nữ hoàng nghĩ như vậy, Trong lòng Đối Mộc Cận cảm giác cái náy càng lớn. Đều là nàng để cái này cha con hai người tách rời đã nhiều năm như vậy. Kia phụ quân nghỉ ngơi thật tốt, huyết mạch tương liên. Hoa Lưu Ly là Mộc Cận sinh. Mộc Cận làm sao không cảm giác được. Cái này phụ quân đối với mình giống như chẳng phải thích. Trong lòng lạnh lạnh, hơi nhớ nhung kiếp trước người nhà. Phụ mẫu đối với mình yêu chiều, vẫn là ba người ca ca sủng ái. Đi vào thế giới này về sau, mặc dù là tôn quý công chúa, nhưng là mẫu thân là cao cao tại thượng nữ hoàng. Con cái đông đảo, uy nghiêm lại thâm sâu. Phụ quân lại là bệnh mỹ nhân, đối với mình cũng chẳng phải thích. Nghĩ như vậy, Hoa Lưu Ly tâm tình càng phát ra xa xút. Tốt, Ly Nhi, chậm dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi Lưu Ly cung. Nữ hoàng cũng cảm thấy trên mặt có chút nhịn không. Được rồi, cái này cần, làm sao càng phát ra không hiểu chuyện. Trong lòng hơi có chút không cao hứng. Xem ra là chậm sủng hắn quá mức. Nữ hoàng nghĩ thầm mà đi. Hết chương.